Em trong tim tôi. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 30. Lý Sâm nói rằng trước khi đến gặp tôi thì nhận được tin nhắn danh tính của tôi đã bị lộ vào ngày hôm qua. Mặc dù tôi không biết làm thế nào mà Giang Yển có thể phát hiện ra danh tính của tôi. Nhưng đêm qua anh ấy canh giữ tôi rất chặt. Có lẽ là vì để bảo vệ tôi. Theo thủ tục thì phải thẩm tra anh ấy. Đầu tiên xét về chuyện Giang Yển không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Thứ hai, anh ấy không liên quan gì đến vụ án. Và cuối cùng thì anh ấy không có dấu hiệu nào cho thấy việc biết rõ sự tình bên trong. Hơn nữa tôi không cũng muốn anh ấy dính líu gì đến đội trưởng Lâm cả, cho nên đã khước từ ý kiến của Lý Sâm. 31. Trước khi đến đây, tôi cảm thấy mình có rất nhiều điều muốn nói với Giang Yển. Nhưng khi đến đây rồi tôi lại không thể nói gì. Nói gì đây? Lý do tại sao không cùng anh ấy ra nước ngoài vào 7 năm trước mà lại yêu cầu ly hôn sao? Hay là việc giả điên trong bệnh viện tâm thần và không nói với anh ấy trước? Cái trước không cần thiết. Còn cái sau thì anh đã biết rồi. Cảm ơn anh. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi tay được băng bó như găng tay đấm bốc của anh. Ngập ngừng một chút. An ủi anh. Bệnh này không nặng. Chữa trị cho đàng hoàng là sẽ ổn thôi. Ngài Giang. Tạm biệt. Ha ha. Giang Yển cười lớn. Đầy vẻ mỉa mai. Chất vấn bằng giọng điệu như chứa đầy nước mắt. Đi tới phía sau tôi. Lâm Thanh Thanh, nói cho anh biết đi. Có phải em chỉ xem anh là trò đùa thôi phải không? Tôi biết, anh đang ám chỉ những gì bản thân đã nói với tôi vào chiều hôm qua. Khi anh ấy không phát hiện ra rằng tôi chỉ đang giả điên. Cũng như nụ hôn đó. Tôi sững người, nhưng không quay đầu lại. Có lẽ là vậy, anh ấy đã có vợ rồi. Cho dù trong lòng anh ấy có thật sự còn yêu tôi hay là không thì cũng không nên nói ra. Vì những lời nói đó sẽ làm tổn thương anh. Cũng như tôi. 32. Vụ việc xảy ra tại bệnh viện tâm thần Montenegro đã được kết án trong vòng 24 giờ. Bề ngoài là bệnh viện tâm thần nhưng thực chất là chọn một bệnh nhân phù hợp. Lấy nội tạng từ người sống rồi tiến hành mua bán nội tạng. Những bệnh nhân này đều xuất thân từ những gia đình có điều kiện kém hoặc người nhà rất thờ ơ, không quan tâm gì đến họ. Sau khi bệnh nhân CSS, thi thể của họ sẽ được bệnh viện trực tiếp đem đi hỏa táng. Nguồn buôn bán nội tạng cần được điều tra riêng. Cấp trên quyết định để tôi và Lý Sâm nghỉ ngơi một thời gian. Những người khác sẽ theo dõi và điều tra chuyện này. 33. Tôi có được 3 ngày nghỉ. Khi đang ôm quả dưa hấu lạnh xem phim truyền hình Hàn Quốc, tôi bỗng nhận được cuộc gọi từ người lạ. 34. Cảnh sát Lâm, tôi là trợ lý đặc biệt của Giang Tổng. Lục Minh, làm sao anh biết số điện thoại di động của tôi? Lục Minh nói rằng Lý Sâm đã đưa nó cho Giang Yển. Lý Sâm, tên khốn này, anh đang nghĩ gì vậy hả? Anh có việc gì sao? Tôi muốn gặp cô. Không gặp. Tôi trực tiếp cúp điện thoại. Tuy nhiên, Lục Minh gọi lại và vội vàng nói. Cô đừng cúp điện thoại. Giang Tổng nhờ tôi chuyển một thứ cho cô. Xin hãy cho tôi một cơ hội. Ít nhất cô hãy xem qua nó một chút. Tôi sẽ nói nhanh thôi. Làm ơn đi. Xin cô đó. Tôi do dự nhưng rồi cũng đồng ý. 35. Tôi gửi cho Lục Minh địa chỉ của một quán cà phê gần nhà. Nửa tiếng sau tôi mới ra ngoài. Đợi khoảng 20 phút thì Lục Minh đến. Anh ta không nói mấy lời làm nhảm. Chỉ đưa tôi một hộp trang sức tinh xảo. Chỉ cần nhìn vẻ ngoài cũng đủ biết nó rất có giá trị. Đây là cái gì? Lục Minh nói. Giang Tổng đã quyết định ra nước ngoài trị bệnh. Trong tương lai công ty cũng sẽ chuyển hướng kinh doanh cho nên ngài ấy sẽ không quay lại Hoa Thành nữa. Tôi lạnh lùng nói. Ồ thế thì tốt. Lục Minh mở hộp ra. Một chiếc nhẫn kim cương lớn sáng bóng. Giang Tổng nói. Đây là quà cưới ngài ấy tặng cho cô. 36. Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn kim cương. Cười khẩy. Làm gì đây? Thực hiện lời hứa năm xưa sao? Còn gì nữa không? Nếu không thì tôi đi trước. Tôi đứng dậy và rời đi. Cảnh sát Lâm. Cô có biết nguyên nhân Giang Tổng nổi cơn thịnh nộ không? Chuyện đó có liên quan đến cô. 37. phải nói rằng mấy tay sai của tổng tài đúng là có tài ăn nói. Chỉ với hai câu đã thành công khiến tôi ngồi lại. Cậu nói đi, 7 năm trước, sau khi ly hôn với cô, anh ấy đã bị bệnh. 38, Lục Minh nói rằng lúc đầu Giang Yển không thể chịu được nỗi đau mất đi tình yêu trong lòng mình. Chuyện đó khiến anh ấy mất ngủ hàng đêm. Sau này anh ấy phải sử dụng đến thuốc ngủ. Tuy nhiên đêm nào anh ấy cũng có những giấc mơ. Trong mơ là cảnh tôi tàn nhẫn đề nghị ly hôn và bỏ rơi anh. Anh ấy cảm thấy rất đau đớn. Cứ mơ rồi lại tỉnh. Tỉnh rồi lại mơ. Chuyện ấy như vòng quay lặp đi lặp lại. Không ngừng hành hạ anh. Vì lý do này mà Giang Yển đã lao đầu vào học tập và làm việc điên cuồng. Cho nên khi vừa tốt nghiệp thạc sĩ ở nước ngoài, công ty cũng đi đúng hướng. Nhìn theo khía cạnh này, tham công tiếc việc là tốt, phải không? Mãi cho đến lúc Giang Yển bắt đầu tự làm hại mình. Chẩn đoán mà bác sĩ đưa ra là trầm cảm nặng, đặc biệt nghiêm trọng. 39, Lục Minh đẩy chiếc kính gọng vàng nhìn tôi, nhẹ nhàng nói, cảnh sát Lâm, chuyện này tôi là do tôi chủ động nói với cô. Tôi im lặng, ngay cả bác sĩ cũng nói rằng Giang Tổng thật sự mang tâm bệnh. Để chữa được tâm bệnh phải giải quyết được khúc mắc trong lòng anh ấy. Tôi đang tự mình đưa ra một suy đoán táo bạo về lý do ly hôn giữa hai người. Cô lựa chọn ly hôn không phải vì bản thân đã thay lòng đổi dạ đúng không? Tôi hy vọng cô có thể nói cho anh ấy biết sự thật. Điều đó sẽ rất có lợi cho việc trị bệnh của anh ấy. 40. Tôi nhớ đêm đó trong bệnh viện tâm thần. Giang Yển đã nói là vì tôi. Hóa ra đó là sự thật. Sao lại phải như vậy chứ? Đã là chuyện quá khứ rồi. Sao anh lại không thể buông bỏ vậy? Nhát D, Auder, âm vào T, im anh ấy đúng là do tôi. Nên tôi phải chữa bệnh cho anh. Tôi cố nén sự nghẹn ngào trong cổ họng. Nói, tôi có thể đi giải thích với Giang Yển. Nhưng tôi hy vọng vợ anh ấy biết và hiểu cho chuyện này. 41, đợi đã. Vợ, vợ nào? Vợ của Giang Yển ấy. Lục Minh lộ vẻ kinh ngạc. Ý cô là Giang Tổng đã kết hôn. Chứ còn ai? Cảnh sát Lâm. Không biết cô có hiểu lầm gì không? Giang Tổng từ khi ly hôn với cô đến giờ vẫn độc thân. Sau đó, Lục Minh hình như đã đoán ra. Không khỏi mỉm cười hỏi. Nhất định là do cô nhìn thấy nhẫn cưới trên ngón áp út của Giang Tổng nên hiểu lầm rồi đúng không? Đúng vậy, 42. Tôi đợi Lục Minh giải thích nhưng ta chỉ liếc đồng hồ rồi nói. Bây giờ là 3:21 chiều. Chuyến bay của Giang Tổng là vào lúc 6:16 tối. Vậy sao cậu không nói sớm? Tôi đứng dậy đẩy ghế ra. Bước vội ra ngoài. Nhưng ở ngay cửa ra vào. Tôi tình cờ bắt gặp Giang Yển. Người vừa xuống khỏi xe buýt. 43. Anh ấy mặc một bộ vest chỉnh tề. Trông vô cùng đẹp trai. Tay xách chiếc vali. Trong nắng chiều rực rỡ. Anh ấy còn chói chang hơn cả ánh mặt trời. Người đẹp, em có cần tìm bạn cùng phòng không? Anh ấy bước tới gần, khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười nhìn tôi. Tôi cười, hai tay đút túi quần, lạnh nhạt trả lời, có, nhưng chỉ tìm những người biết nấu ăn kiêm luôn làm việc nhà thôi. Thật trùng hợp, anh rất phù hợp với điều kiện em đưa ra đấy. 44, Lý Sâm tựa người vào cửa xe, cười nhìn tôi chặn người lại ở sân bay đấy. Lần này em đừng có hối hận vì quyết định của mình nữa đó. 3 năm trước, trong bữa tiệc tối ấy, Lý Sâm hỏi tôi có bao giờ hối hận vì chuyện gì chưa? Tôi mỉm cười gật đầu. Nếu thời gian quay ngược trở lại, tôi sẽ hỏi Giang Yển. Nếu tôi phải cống hiến hết mình cho đất nước, liệu anh ấy có sẵn sàng sát cánh cùng tôi vượt qua khó khăn không? Chỉ tiếc là bây giờ anh ấy đã thuộc về người khác. Trước khi Lý Sâm rời đi còn dặn dò, Giang Yển, đừng quên phong bao lì xì cho người mai mối này nhé. Tôi muốn một cái thật lớn vào. Hoàn chính văn, cách chương.